đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 489, Lạc Thời Âm thuật lại. Một càng cầu đặt mua. Nói nghe một chút, nếu là có thể nhiều thu hoạch được một ít liên quan tới cái kia họ Lạc nữ tử. Tin tức, sau này tại tìm kiếm thời điểm, cũng hội tương đối dễ dàng một ít. Hoàng thời tiết nói ra, 300 năm trước, ta may mắn tấn thăng Bát Diệp. Cái kia lúc đối Bát Diệp hoàn toàn không biết gì cả. Bồng Lai dung chuyển bất an. Tiếp tục ta dốc hết sức trấn áp. Thế là, ta liền đi tới Tam Tông. Thỉnh giáo Vân Thiên La. Không nghĩ tới, hắn cùng Vân Thiên La cũng có chút giao tình. Khi đó Tam Tông danh tiếng vô lượng. Vân Thiên La thành vì Bát Diệp về sau. Hoành không đăng đỉnh. Cũng là từ đó trở đi, Tam Tông chính thức dùng Vân Thiên La danh hào xác định Tam Tông danh xưng. Khai Sơn thu môn đồ, cấp tốc trạng thái, rất nhiều tông môn đi tới Tam Tông cùng Vân Thiên La tổ sư ra luận đạo. Cũng là thường có thời điểm, đương nhiên, cũng không phải loại người gì cũng có cơ hội này. Cái kia lúc Vân Thiên La nhắc qua một vị Lạc họ nữ tử, nói là được công pháp của nàng, đột nhiên tăng mạnh. Ta tự nhiên không có tin tưởng. Sau đến rời đi Tam Tông về sau, từ nơi khác nghe nói, đúng là có người này. Người này có một cái năng khiếu. Chấm ngoặc kép, Hoàng thời tiết nói ra. Cái gì năng khiếu? Tư Vô Nhai nói ra. Đặc thù càng nhiều, tìm kiếm cũng liền dễ dàng. Tinh thông âm luật, Hoàng thời tiết nghiêm túc nói. Ta cùng Vân Thiên La trò chuyện vui vẻ. Việc này qua đi. Đối hắn đề cập nữ tử, nhớ mãi không quên, thế là lệnh Bồng Lai môn đệ tử bốn phía tìm tìm. Sau đến nghe người ta nói, nữ tử này tinh thông âm luật, thường xuyên tại bờ biển đàn tấu cổ cầm, từng có người tận mắt nhìn thấy, trong biển ngư thú toàn bộ hưởng ứng, nhảy cẫng hoan hô, đám người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lục Châu nhìn Hải Loa cô nương một mắt, cái này một điểm ngược lại là cùng Hải Loa cô nương có chút tương tự. Hải Loa cũng là cái này dạng. Có này thiên phú, không có gì lạ. Tây phương dị tộc bên trong, cũng có một số người thông hiểu thú ngữ. Lục Châu nói ra, Hoàng thời tiết quay đầu, tầm mắt rơi trên người Hải Loa. Nói ra, sau đến, Hải Triều càn quét, họ Lạc nữ tử, tiêu thất tại sóng biển bên trong. Sợ là chết rồi. Cường đại tu hành giả, ngự không lướt sóng là dễ như trở bàn tay sự tình. Như thế nào lại bị sóng biển càn quét mà chết đâu? Tư Vô Nhai hỏi, còn có khác sao? Họ Lạc nữ tử, cực kỳ truyền kỳ, lại rất điệu thấp. Trừ đó ra, khác hoàn toàn không biết gì cả. Hoàng thời tiết nói ra, danh tự đâu? Không biết, đám người bất đắc dĩ thở dài. Hoa Trọng Dương nói ra. Ngược lại là cùng Hải Loa cô nương giống nhau đến mấy phần. Hải Loa nghe nửa ngày, cái hiểu cái không, gật đầu, giống, chỉ bất quá, một cái là 300 năm trước nhân vật truyền kỳ, một cái là tuổi vừa mới 16 hoa quý cô nương. Đáng tiếc, cái trước đã qua, Hoàng thời tiết nói ra, nha đầu này thiên phú không tồi, nếu là có thể đạp vào tu hành, sau này tiền đồ bất khả hạn lượng. Lục Châu cũng cảm thấy nha đầu này là cái khả tạo chi tài. Tư Vô Nhai hướng phía Lục Châu khom người nói. Sư phụ, đồ nhi sẽ vận dụng ám võng toàn bộ lực lượng. Tìm cái này vị họ Lạc nữ tử. Mặc kệ sinh tử, đồ nhi sẽ cho sư phụ một cái công đạo. Được, Lục Châu vuốt râu hài lòng gật đầu. Thời gian không phải sớm. Cũng nên đi, tựu tại hắn vừa muốn lúc xoay người. Hoàng thời tiết muốn nói lại thôi. Đi theo, cơ huynh xin dừng bước. Chuyện gì, nếu là có thể lời mời cơ huynh đến Bồng Lai làm khách. Hoàng thời tiết nói ra, nói đến, Lục Châu cũng hoàn toàn chính xác thật lâu không có đi qua Bồng Lai đảo. Bồng Lai đảo luôn luôn bị mọi người phụng làm thần đảo. Chỗ đó địa linh nhân kiệt, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Bất quá, Lục Châu sự tình rất nhiều. Không có công pháp gì xã giao vãng lai. Vì vậy nói, Bồng Lai rất ít nhập thế. Liền ngươi cái này đường đường đảo chủ. Không tiếc giá lâm Kinh Châu một vùng. chẳng lẽ là tiểu tiểu bồng lai đã thỏa mãn không ngươi nhóm rồi? Hoàng thời tiết sững sờ, vội vàng nói, đúng là bất đắc dĩ, đúng là bất đắc dĩ a. Chấm ngoặc kép, trên đời này nào có cơm trưa miễn phí? Lục Châu khua tay nói, làm tốt bổn phận của ngươi, chớ muốn ngấp nghé vốn không thuộc về ngươi đồ vật. Hoàng thời tiết không dám tiếp tục cãi lại, vội vàng nói, cần tuân cơ huynh dạy bảo. Cái khác bồng lai đảo đệ tử lần lượt khom người, cần tuân cơ lão tiền bối dạy bảo. Cửu Diệp lên tiếng, người nào có dũng khí không theo. Tư Vô Nhai nội tâm thở dài một hơi, từ hoàng thời tiết xuất hiện đến nay, hắn lo lắng nhất cũng là cái này một điểm, cái kia liền là đại sư huynh vô pháp thỏa mãn hắn nhóm lòng tham lam. Hiện nay có sư phụ gõ, coi như hắn bồng lai có lớn hơn nữa dã tâm, cũng phải che giấu. Lục Châu đi đến đại điện bên ngoài, thoáng nhìn khắp bốn phía, Tư Vô Nhai theo sau, nói ra, bất quá là phân đà, hoàn cảnh kém chút, hoàn cảnh còn có thể, như điều kiện cho phép, lão phu hội lại đến. Lục Châu nói ra, đinh, điều giáo Vu Chính Hải, thu hoạch được 200 điểm công đức, đồ nhi tùy thời cung nghênh sư phụ. Tư Vô Nhai nói ra, đinh, điều giáo Vu Chính Hải, thu hoạch được 200 điểm công đức, theo về sau, lại rảnh rỗi tán gẫu vài câu. Không tiếng nhắc nhở, Lục Châu mới dừng tay, đem Bạch Trạch gọi đến. Hải Loa cùng Lục Châu đạp lên Bạch Trạch sau lưng, ngự không rời đi. U Minh giáo đám người, bồng lai đảo tất cả mọi người, đồng thời thở dài một hơi. Tư Vô Nhai càng là xoa xoa trên mặt đổ mồ hôi. Hoa Trọng Dương lúc này quỳ xuống, thất tiên sinh, đều tại ta hành sự bất lực, mời thất tiên sinh cùng giáo chủ nghiêm trị, như không nghiêm trị, lòng ta khó yên. Tư Vô Nhai thở dài lắc đầu nói, phạt là khẳng định phải phạt, có thể không phải lúc này. Kinh Châu chi chiến sắp đến, lập công chuộc tội đi. Hoa Trọng Dương nói, Hoa Trọng Dương định dốc hết toàn lực. Tư Vô Nhai nhìn về phía hoàng thời tiết, hoàng tiền bối, làm phiền, hôm nay, liền tại phân đà bên trong, ở lại đi, việc nhỏ. Hoàng thời tiết đem người quay người rời đi, không có người, Tư Vô Nhai mới hướng phía Vu Chính Hải gian phòng đi tới. Không bao lâu, đi đến bên ngoài gian phòng, nói ra, đại sư huynh, sư phụ đã đi, phòng bên trong không có trả lời. Hoàn toàn yên tĩnh, đại sư huynh, còn là không có trả lời. Sư phụ thật đi, Tư Vô Nhai cảm thấy kỳ quái. Hắn vừa rồi dùng nguyên khí cho đại sư huynh kiểm tra thân thể thời điểm, cũng không phát hiện vấn đề. Sư phụ giải khai tu vi về sau, dùng đại sư huynh năng lực khôi phục, lúc này là tỉnh mới đúng. Tựu tại hắn nghi ngờ thời điểm, thiên không truyền đến thanh âm nói cho Vu Chính Hải, đánh lấy Ma Thiên các cờ hiệu làm việc, bút chướng này, lão phu ghi nhớ, đinh, điều giáo Vu Chính Hải, thu hoạch được 500 điểm công đức. Tư Vô Nhai toàn thân một cái giật mình, liều mạng xoay người lại, ngẩng đầu nhìn một cái, liền nhìn thấy trên bầu trời lơ lửng Bạch Trạch. Bạch Trạch trên lưng, Lục Châu đem Hải Loa che ở trước người. Tư Vô Nhai vội vàng nói, đồ nhi cần tuân sư mệnh. Sư phụ lão nhân gia ông ta thật đúng là thần long kiến thủ bất kiến vĩ, cái này người nào chịu được. Lại lúc ngẩng đầu, Bạch Trạch đã tiêu thất tại chân trời. Tư Vô Nhai nhìn về phía đại sư huynh gian phòng, vận y như cũ là lặng ngắt như tờ. Hắn nghĩ nghĩ mới nói, nhìn đến đại sư huynh thụ thương không nhẹ, chấm ngoặc kép, nói xong liền rời đi. Phòng bên trong một mảnh đen kịt, yên tĩnh im ắng. Tư Vô Nhai rời đi về sau, Vu Chính Hải mở mắt, nhìn một chút nóc nhà, ngủ tiếp. Sáng sớm hôm sau, Tư Vô Nhai tiếp tục đi đến cửa trước, khom người nói, đại sư huynh, vẫn không có động tĩnh, diễn quá a. Đại sư huynh, ta đã có đối địch thượng sách, có thể tại 7 ngày bên trong cầm xuống Kinh Châu. 3. Cửa bị một cỗ nguyên khí phá tan. Vu Chính Hải chắp tay đi ra, đầu tiên là nhìn chung quanh một chút, sau đó nói, hiền đệ, thật chứ? Đại sư huynh, hôm qua nghỉ ngơi được chứ? Làm một cái rất dài mộng.